Chí Tôn Tiên Đạo, chương 470-472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, năm đó tiết thẳng tới trời cao hạ giới là lúc từng cùng Dung Thành Công hữu gặp mặt một lần. Dung Thành Công lúc ấy cũng không có đem tiết thẳng tới trời cao đặt ở trong mắt. Tuy rằng tiết thẳng tới trời cao là thiên đình đích thực võ đế quân, nhưng là tiết thẳng tới trời cao này tân nhậm đế quân không có nhiều danh khí. Dung Thành Công này cổ tiên cũng chỉ đem tiết thẳng tới trời cao làm như một cái bé nhỏ không đáng kể chính là nhân vật thôi. Bất quá sau lại tiết thẳng tới trời cao đánh bại Tôn Ngộ Không, như thế làm cho Dung Thành Công tâm trung hơi hơi kinh ngạc một trận. Hôm nay tiết thẳng tới trời cao cùng Lăng Nếu Vũ đi tới Tùy Quốc thủ đô, Dung Thành Công tâm trung lập khắc có điều cảm ứng. Hắn là phụng xiển giáo Quảng Thành Tử mệnh lệnh đến xử lý một ít bí mật sự vụ, tiền đoạn thời gian ám hại Tùy Quốc quốc chủ cũng là phụng xiển giáo mệnh lệnh. Hôm nay nhìn đến tiết thẳng tới trời cao đã đến, hắn cũng không biết tiết thẳng tới trời cao cùng Tùy Quốc quốc chủ có gì quan hệ, dù sao là không thể làm cho tiết thẳng tới trời cao ảnh hưởng đến Tùy Quốc trơ mắt cục diện. Dựa theo Quảng Thành Tử cấp Dung Thành Công mệnh lệnh, Tùy Quốc phải đại loạn. Tiết thẳng tới trời cao cũng mỉm cười nhìn Dung Thành Công cùng một người cao lớn nói phục nam tử, hắn ở hỗn độn trung tu hành 18 năm, lại ở nữ oa trong cung có điều lĩnh ngộ, hiện tại tu vi sớm không ở cửu thiên huyền nữ dưới, viễn siêu trước mặt Dung Thành Công. Dung Thành Công tuy rằng cũng là nói tâm thông minh cảnh giới, nhưng là nói tâm thông minh cảnh giới trong lúc đó cũng có thật lớn sai biệt. Tiết thẳng tới trời cao hiện tại muốn tiêu diệt Dung Thành Công căn bản không uổng nhiều công phu. Dung Thành Công bên cạnh cái kia nam tử cao lớn tu vi cùng Dung Thành Công sai không nhiều lắm, tiết thẳng tới trời cao nếu muốn tiêu diệt kia nam tử cao lớn cũng không phí thổi bụi. Dung Thành Công tâm trung tác không phải như thế ý tưởng, năm đó gặp qua tiết thẳng tới trời cao cùng Tôn Ngộ Không đại chiến lúc sau, Dung Thành Công liền biết chính mình không phải tiết thẳng tới trời cao đối thủ, nhưng là hắn hôm nay có một tu vi cùng hắn không sai biệt lắm giúp đỡ, tự nhiên liền cho rằng có thể thuận lợi giải quyết tiết thẳng tới trời cao. Tiết thẳng tới trời cao mỉm cười nhìn này hai người, nói. Dung Thành Công, ngươi nói hôm nay không để ta rời đi, đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi không biết ta là thiên đình đích thực võ đế quân sao? Hay là ngươi cùng với ta thiên đình làm đối phải không? Ha ha ha ha, tiết thẳng tới trời cao vừa mới nói xong, cái kia cao lớn nói phục nam tử lại là một tiếng cười to xong lúc sau này nam tử cao lớn nói. Đạo môn thánh nhân lập tức sẽ ở nhân gian lập nhân hoàng, đến lúc đó nhân hoàng chắc chắn thảo phạt thiên đình đều ăn bữa hôm lo bữa mai, huống chi ngươi một ít không hề danh khí đích thực võ đế quân. Dung Thành Công cũng là cười lạnh liên tục lắc đầu nói. Người thế nhưng nghĩ đến chính mình là thật võ đế quân chúng ta liền P4V không dám động thủ thật sự là buồn cười đến cực điểm A, tiết thẳng tới trời cao không chút nào tức giận, hắn nguyên bản vốn không có rất đem chính mình. Thực võ đế quân, danh hào làm như một hồi sự, hắn bằng vào chính là thực lực của chính mình. Hắn chỉ cái kia nam tử cao lớn, lại hỏi. Không biết các hạ là người phương nào? Ở các hạ tử phía trước tổng yếu nói cho ta biết tên của ngươi đi. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên nam tử cao lớn giận dữ, nói. Thật lớn khẩu khí, ta nãi Linh Hữu Sơn tuyệt tình cùng Quảng Thành Tử tiền bối chính là bạn tốt. Hôm nay ta liền đem ngươi này không hề danh khí thiên đình đế quân chu diệt. Tiết thẳng tới trời cao khẽ cười một tiếng, nói. Không biết lượng sức, lập tức chỉ thấy tiết thẳng tới trời cao thân thể hơi hơi chấn động, đột nhiên từng đạo băng vòng theo tiết thẳng tới trời cao trên người phát ra, tiết thẳng tới trời cao, Dung Thành Công, nam tử cao lớn tuyệt tình ở trong nháy mắt biến mất ở tại mọi người trước mặt. Dung Thành Công cùng tuyệt tình đạo nhân chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ lực đạo bao phủ chính mình, còn không có chờ bọn hắn phản ứng lại đây liền đã muốn xuất hiện ở tại một cái băng tuyết hoàn cảnh bên trong. Nơi này nơi nơi đều nổi lơ lửng thật lớn huyền khối băng, không có không trung không có đại địa trừ bỏ huyền băng cùng gào thét gió lạnh ở ngoài tái không một vật, nơi này đó là tiết thẳng tới trời cao băng vực nói hình thành băng vực không gian. Dung Thành Công cùng tuyệt tình đạo nhân đều cảm giác được trong lòng có chút không ổn, lúc này chung quanh huyền băng một khối khối hướng tới Dung Thành Công cùng tuyệt tình đạo nhân đánh tới, hai người cuống quýt nâng thủ chỉ nghe. Bang bang phanh, thanh âm không ngừng, chàng hướng bọn họ huyền băng đều bị hai người đánh nát. Nhưng là hai người trong lòng cũng không chịu nổi, này huyền khối băng thật là cứng rắn đến cực điểm, bọn họ cần vận dụng toàn bộ lực lượng mới có thể đem này huyền băng đánh nát. Tiết thẳng tới trời cao đứng ở băng vực trung gian, giờ phút này chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng, nói. Bằng các ngươi hai người như thế một chút thiếu tu vi cũng dám nói đem ta lưu lại, thật sự là buồn cười. Hôm nay các ngươi liền chịu chết đi. Xoát, chỉ nghe một tiếng duệ vang, tiết thẳng tới trời cao trong tay si vô kiếm hướng tới tiền phương vung lên, nhất thời một đạo kiếm khí chen chúc mà ra, kiếm khí giống như cự long bình thường hướng Dung Thành Công mà đi. Tiết Thẳng tới trời cao băng vực dị thường quảng đại, này kiếm khí ở trong nháy mắt kéo dài qua 10 dặm khoảng cách dung thành công vừa mới đem một khối huyền băng đánh nát, này kiếm khí liền đã muốn công tới. Phanh, dung thành công trong tay cầm một phen mộc trượng, trong tay hắn mộc trượng cuống quýt hướng tới tiền phương chắn đi, một tiếng nổ qua đi, dung thành công trong tay mộc trượng thế nhưng hóa thành dập nát, dung thành công bỗng dưng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Tiết Thẳng tới trời cao trong lòng cười. Nghĩ thầm, rằng, những năm gần đây ở hỗn độn chung khổ tu quả nhiên không tồi, hiện tại tu vi đối mặt dung thành công là tốt rồi so với đại nhân đối mặt tiểu hài tử bình thường. Kia tuyệt tình đạo nhân còn tại ngăn cản chung quanh huyền băng công kích hắn tuy rằng cũng thấy được dung thành công bộ dáng, nhưng là lại vô lực cứu viện. Giờ phút này tuyệt tình đạo nhân trong lòng càng ngày càng là kinh hãi, tiên giới đều nghe đồn thiên đình tân nhậm đích thực võ đế quân chính là vô năng hạng người, thậm chí có người nói hắn hoàn toàn là dựa vào cửu thiên huyền nữ mới bị phong làm đế quân. Ai ngờ người này tu vi thế nhưng như thế cường hãn, chỉ sợ so với xiển giáo quảng thành tử bọn người không chút nào kém cỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Thẳng tới trời cao trong tay Si Vưu kiếm lại là vung lên, lập tức lại một đạo kiếm khí hướng dung thành công mà đi, hắn hiện tại kiếm pháp sớm đem băng vực nói chung băng vực quyền dung nhập trong đó, hàn khí kinh người. Hơn nữa hắn trong cơ thể thân thể lực cùng chân nguyên lực từ lâu hoàn mỹ dung hợp, giờ phút này đã muốn đem toàn thân lực đều phát huy đi ra, kiếm khí ngang trời tới. A, dung thành công hét thảm một tiếng, tuyệt tình đạo nhân cuống quýt hướng tới dung thành công nhìn lại, chỉ thấy dung thành công đã muốn bị đông lại ở tại một khối huyền băng bên trong, sau một lát chỉ nghe. Răng rác, thanh âm truyền đến kia khối huyền băng thế nhưng ở trong nháy mắt nứt ra thành vô số khối, mà dung thành công thân thể cũng theo huyền khối băng thoát phá mà biến thành một khối khối toái cha. Huyền băng thoát phá, dung thành công thân thể hóa thành toái cha, hắn nguyên thần tắc hóa thành hư ảnh vội vàng hướng tới xa xa mà chạy. Tiết Thẳng tới trời cao trong tay Si Vưu kiếm lại là vung lên, lập tức dung thành công nguyên thần cũng tan thành mây khói. Tuyệt tình đạo nhân trong lòng hoảng hốt, hắn biết dung thành công tu vi cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng là dung thành công cư nhiên như thử dễ dàng địa liền chết ở Tiết Thẳng tới trời cao trong tay, hôm nay đỉnh đích thực võ đế quân so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn đại. Siêu, đang ở lúc này, đột nhiên một cỗ cường đại đến cực điểm uy áp đem tuyệt tình đạo nhân bao phủ, tiếp theo vô số thất thải quang mang hạ xuống, tuyệt tình đạo nhân ngay cả đỉnh đầu pháp bảo đều không có thấy rõ liền bước dung thành công dập khuôn theo, hắn là bị hắc huyền đỉnh ở trong nháy mắt đánh đập thần hồn câu diệt. Cách chương.